Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 126 thân phận địa vị quả nhiên là một cái thứ tốt đức. Phi bị yêu cầu cấp thân sinh cha mẹ. Ngân Lượng còn bị yêu cầu làm nàng trên danh nghĩa cha cưới Tiểu Hồng làm di nương. Nàng lúc ấy còn nhỏ, kinh không được dọa, nàng cũng sợ nếu không thỏa mãn bọn họ yêu cầu, nàng ngày lành sẽ tới đâu. Âu Dương San vốn là thực cảm kích Tiểu Hồng, Đức Phi thực dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ. Sau lại Đức Phi mới biết được sự tình trải qua, nàng cái kia. Thân cha, vì trốn nợ, mang theo sắp sinh nàng, mẹ ruột, đến cậy nhờ một cái bạn tốt chỗ ở, vào lúc ban đêm, nàng liền sinh ra. Vừa vặn Âu Dương San chủ tớ tới tá túc, Âu Dương San động thai khí, Tiểu Hồng cầu bọn họ gọi tới bà mụ. Thấy các nàng ra tay hào phóng, nàng cái kia. Thân cha, liền đổ Tiểu Hồng bức nàng nói thật, Tiểu Hồng bất đắc dĩ nói ra Âu Dương San thân phận. Nàng cái kia, thân cha, trải qua một phen phân tích, cho rằng Âu Dương tướng quân là tuyệt không sẽ mở ra biên giới, làm ngoại địch xâm lấn, Âu Dương tướng quân người nhà tuy rằng bị chộp tới thiên lao, hắn tin tưởng thực mau liền sẽ thả ra. Âu Dương San cũng thực mau sẽ trở lại Trần Phủ, tiếp tục làm nàng thiếu nãi nãi. Nếu hắn nữ nhi cùng nàng hài tử đánh cháo, là có thể nghịch thiên sửa mệnh, bọn họ cũng có thể đi theo đến chỗ tốt. Phú quý hiểm trung cầu, nàng cái kia, thân cha, liền bức Tiểu Hồng ăn xong một cái thuốc viên, nói dối là độc hoàn, nếu không có hắn độc môn giải dược, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tiểu Hồng tin là thật, chỉ phải phối hợp đem Âu Dương San nữ nhi đánh cháo. Vì không tiết lộ bí mật, nàng cái kia, thân cha, tàn nhẫn hại chết hắn bạn tốt vợ chồng cùng bà mụ. Theo Đức Phi từng ngày lớn lên, Tiểu Hồng tâm cũng càng ngày càng tham lam. Từ nha hoàn tăng lên tới di nương sau, thân thể khỏe mạnh nàng thực mau sinh hai cái nhi tử, nàng lại không thỏa mãn, cơ nhiên ý nghĩ kỳ lạ tưởng thay thế được Âu Dương San vị trí. Lúc này, Đức Phi mới biết được, Âu Dương San sở dĩ sẽ vẫn luôn không có hài tử, toàn bởi vì Tiểu Hồng động tay động chân, mà này đó, đúng là nàng cái kia. Thân cha, giáo Tiểu Hồng làm. Nàng cái kia, thân cha, cũng là cản rỡ, không chỉ có động không đáy mà ở nàng nơi này đòi lấy tài vật. Hơn nữa, cùng Tiểu Hồng gian díu, Tiểu Hồng cái thứ hai nhi tử, chính là nàng cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Đức Phi không ngốc, nàng khẳng định sẽ không giúp đỡ Tiểu Hồng hại Âu Dương San, nàng muốn đem quân phủ làm nàng trợ lực. Flow, đồng thời nàng cũng minh bạch một đạo lý, chỉ có chính mình biến cường đại, mới sẽ không lại chịu người khác áp chế. Cho nên, nàng tìm mọi cách vào cung, lại ra tẫn pháp bảo làm sủng phi. Lúc này nàng, đã có thể trái lại mệnh lệnh Tiểu Hồng cùng nàng cái kia. Thân cha, thân phận địa vị quả nhiên là một cái thứ tốt. Nàng thậm chí âm thầm hại chết Tiểu Hồng, thiếu một người biết nàng bí mật, liền nhiều một phần an toàn. Nàng còn nghĩ tới có phải hay không đem. Thân cha mẹ, cũng giải quyết rớt, chỉ tiếc không tìm được cơ hội. Vào cung còn có thể cười đến cuối cùng nữ nhân. Giống nhau đều là đã không có tâm tàn nhẫn người. Đức Phi thực hối hận, nàng hối hận chính mình không có sớm một chút ngoan hạ tâm, diệt trừ sở hữu có liên hệ người. Hiện tại cục diện, nàng tuy rằng thực bực bội, nhưng cũng không sợ hãi. Liền tính thân phận của nàng thật sự cho hấp thụ ánh sáng, Hoàng thượng cũng đoạn sẽ không đem nàng đuổi ra cung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất hư kết quả là thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng. Tam hoàng tử sẽ mất đi tranh ngôi vị hoàng đế tư cách. Nàng hiện tại hy vọng, ngày mai có thể mượn nàng cái kia. Mẹ ruột, đưa tang, giết chết Nhạc Linh Chi. Nàng biết tướng quân phủ sẽ che chở Nhạc Linh Chi, phần thắng cũng không lớn. Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng quyết định sáng sớm liền tiếp Âu Dương San tiến cung, sắm vai mẹ con tình thâm tiết mục. Đồng thời cũng cảnh cáo tướng quân phủ, không nghĩ tức chết Âu Dương San, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là, Đức Phi không nghĩ tới, nàng đối thủ còn có Thái tử Điện Hạ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.